ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, trên trường thi vậy thái độ công chính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đường không đi ra trường thi. Hắn cứ việc chẳng qua là chết nhớ cứng rắn gánh, theo chép câu trả lời, nhưng lại cảm thấy hết sức mệt mỏi. Bất quá mới ra trường thi, liền gặp thiếu nữ Hồ Tiên ở phía trước đầu. Như thế nào? Thiếu nữ Hồ Tiên nháy mắt một cái, mặc cho số phận, đường không nói, dù sao ta tận lực. Tiếp theo liền nhìn ý chơi. Hắn trong lòng cũng khá không biết làm sao. Mình có thể cân nhắc đến chuẩn bị. Đã đều chuẩn bị xong. Trước có Hồ Tiên câu dẫn tất cả gia thư sinh, hút lấy dương khí, người người cũng tinh thần không phấn chấn, phát huy nhất định không thể như ý. Lại để cho thiếu nữ Hồ Tiên trộm tới bài thi, xin thiếu nữ này chấp bút viết văn. Chỉ bất quá ở cuối cùng, hắn không có theo thiếu nữ này Hồ Tiên thi từ đi viết, mà là linh quang chớp mắt, cân nhắc đến triều đình gần đây hơn 30 năm biến pháp, hai đời quốc vương biến pháp dự tính ban đầu. Vì vậy mượn tân bỏ nhanh tên truyền thiên cổ Bồ Tát rất sách giang tây tạo miệng vách đá. Cái này một bài tên truyền thiên cổ thi từ, chính là truyền đời kinh điển, lại vừa vặn nghênh hợp thành ý. Hắn cảm thấy lần này trường cấp 3 đứng đầu bảng, có cực lớn hy vọng, nhưng như vậy chuẩn bị, vẫn không thể đè qua những cái kia tinh thần uể oải chán trường thư sinh. Vậy thì vậy nhận mệnh, nhưng là hắn cũng không dám nói nhất định có thể thành. Coi như ngươi mới học cực cao, cũng không gặp được cái này khoa thi chính là công chính vô tư. Những cái kia sau lưng bẩn thỉu xấu xa đổi trác, ai có thể biết, ngươi có không có tiền. Đường không thở dài một tiếng, bỗng nhiên nói, ta đường tiểu ra đời này an phận thủ thường, đều là khôn khéo thiếu niên. Bữa nay tâm tình không tốt, liền cho ngươi cái mặt mũi, đưa một mình ngươi mời ta uống rượu cơ hội. Bốp một tiếng, quan chấm thi đem bài thi vỗ lên bàn, sắc mặt không rõ lắm xinh đẹp. Năm nay những thư sinh này, người người hơi thở yếu ớt, uể oải không chịu nổi, toàn không nửa điểm tinh khí thần. Không có tinh khí thần người, làm sao viết cho ra có tinh thần văn chương? Võ tướng định giang sơn, quan văn trị thiên hạ, nhưng như ngày sau trong triều đình, đều là như vậy mềm nhũn âm nhu tư thái. Quốc gia tương lai kham ưu à, xem dáng vẻ bọn họ, chỉ sợ là trước khi thi còn cũng không biết kiểm điểm. Tìm cô nương đi thôi. Có cái ông già cười ha ha một tiếng, nhưng phất phất tay, để cho những quan viên khác tiếp tục chấm bài thi. Một cái khác gầy gò ông già, không khỏi dơ dơ tụ, nhớ tới trường thi nơi gặp, thở dài một tiếng, rất có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Còn có đối với quốc gia tương lai lo âu chi niệm, thật là có hổ thẹn lịch sử. Phụng công huynh, những thứ này cũng không thuộc về chúng ta quản, còn tiếp tục chấm bài thi thôi. Chỉ bằng năm nay cái nhóm này bộ dáng thư sinh, còn có thể trông cậy vào cái gì? Đề thi có thể cần phải lên liền không tệ, còn có thể viết ra cái gì thiên cổ nhất tuyệt giai văn không được. Ngươi xem ta trong tay cái này cuốn phá đề ngược lại là cần phải được trung quy trung củ. Vậy coi là phải là thượng cấp, nhưng phía sau cái bài này từ, thật là làm cho người đập bàn kêu tuyệt. À, vậy gầy gò ông già với tay cầm, nhất thời chân mày cau lại. Bên cạnh ông già vuốt râu nói, cần phải được là không tệ, nhất là cuối cùng cái bài này từ, lại là xuất sắc. Gầy gò ông già trầm ngâm nói, đặt ở năm trước, như vậy đáp quyển, ngược lại cũng chưa chắc chỉ được một bài, cũng chưa chắc có thể được thủ lĩnh, nhưng năm nay tới xem, chỉ sợ là đây là ngày xuất sắc nhất. Lão kia người gật đầu, nói, đúng là như vậy, phụng công huynh lại xem, nhất là cái này một bài từ, đặt ở qua lại, vậy phải là nhất mắt sáng một bài, chỉ bằng vào giá từ. như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Chỉ này một bài, kham làm hội nguyên làm, giá từ cố nhiên thật tốt. Vậy bày tỏ trung quân ái quốc chi niệm, chẳng qua là từ bên trong đối với triều đình có chút bất mãn ý, hắn bất mãn. Chính là hai đời quốc vương bất mãn, đương kim quốc gia biến pháp đại thế hướng, không phải là năm đó tiên đế rút kinh nghiệm xương máu. Phải cải biến hắn từ trong nói cái loại đó thế cục sao? Nhắc tới cũng là, thánh thượng hoan hỷ nhất loại này bề tôi. Hắn từ trong nhắm thẳng vào đương kim thánh thượng biến pháp ban đầu chung. Gầy gò ông già dừng một chút, nói, những thứ này văn chương, lão phu đã phê duyệt được 7-8 phần, như không ngoài suy đoán. Hơn phần nửa là thuộc cái này thiên, trong được lần này thủ lĩnh, chẳng qua là có cái chuyện này. Chuyện gì? Chu đại nhân cháu, trong quán rượu đầu, hô, đường không dơ ly lên, uống một hớp, dù sao đã tận lực, tiếp theo chỉ có thể chờ hậu kết quả, trông đợi cái này bé gái mới học, thật có thể đoạt được thủ lĩnh. Theo đạo lý nói, lần này kinh hắn các loại bố trí, đã là 8/19, chỉ bất quá, chưa chắc không có mới học cao hơn, vẫn có thể bình thường phát huy sĩ tử. Trọng yếu hơn chính là, vạn nhất quan trường lên những cái kia dám chuyện, vừa vạn ở lần này xuất hiện, chẳng phải là muốn lạnh. Đối với đường không mà nói, dưới mắt trừ chờ đợi, tựa hồ chớ không có cách nào khác, nhưng may ở chỗ này không chỉ một đường không. Vậy Hồ Tiên không ở chỗ này chỗ, Hồ Tiên nhất là sở trường mê muội lòng người, đường không mời nàng đi chấm bài thi chỗ, thổi một hồi thái độ công chính. Chu đại nhân cháu, gầy gò ông già trao mày, chính là trong lòng đung đưa không chừng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một hồi thanh gió thổi tới, hắn tinh thần chấn động, nhất thời tránh khí nghiêm nghị, chỉ gặp cái này gầy gò ông già. Hơi trầm ngâm, chợt nói, Chu đại nhân cháu, hắn đáp quyển đã nhìn rồi, trung đẳng tài, đổi lại người ngoài, dạy hắn danh lạc tôn sơn. Chu đại nhân ý nghĩa là, điểm hắn là đứng đầu bảng, nói xạo, chỉ bằng hắn điểm này mà mới học. Gầy gò ông già hừ nói, như thế nào phục chúng? Chu đại nhân bày mưu đặt kế, có thể thay đổi bài thi. Mới vừa rồi lão kia người trần chờ nói, lão phu làm quan nhiều năm, có thể từ chưa làm qua loại chuyện này. Gầy gò ông già cả giận nói, ta cũng không làm qua, vậy bây giờ thì sao? Chỉ làm không biết thiện. Nửa ngày sau, Hồ Tiên thiếu nữ vội vã trở về, nhưng hơi thở tựa hồ uể oải không thiếu. Nàng thấy được đường không mượn rượu tiêu sầu, mặt đầy buồn, không khỏi buồn bực, kết quả còn chưa có đi ra. Tên này lúc trước nhưng mà rất có tự tin, làm sao bây giờ xem ra như vậy ưu sầu, người thật giống như rất không vui đâu. Hồ Tiên thiếu nữ nháy mắt một cái, người nào nói ta sắp được đứng đầu bảng, sẽ thử thứ nhất chính là hội nguyên, chờ ta thi đình thứ nhất chính là trạng nguyên, thật là muốn hăm hở. Đường không gò má ửng đỏ, mặt đầy đều viết lo âu và thấp thỏm, ngậm nước mắt nói, bây giờ còn có cái cô nương mời ta uống rượu, ta có thể con mẹ nó vui vẻ, ngoặc kép, cùng ta uống một hớp. Đường không đang muốn nâng ly, nhưng mà lại thấy được một bóng người quen thuộc đi tới. Đó chính là hắn đồng hương học sinh, cũng chính là ở trường thi bên ngoài, bị đường không oán hận liền một trở về nhà hòa. Hàng này không uống rượu, nhưng thỏa thích thanh sắc sau này, lại bị hấp thụ dương khí, vì vậy yếu ớt được so uống rượu còn muốn càng là mờ mịt. Thật ra thì rất nhiều thư sinh ở trường thi bên trong đều là trạng thái như vậy, chính là có kinh người mới học, vậy không phát huy ra 10-20%. Hơn nữa ở bên trong qua 3 ngày 3 đêm, coi như là nghỉ ngơi dưỡng sức thư sinh, đều phải cảm thấy hết sức mệt mỏi. Những thứ này thỏa thích thanh sắc một đêm, sau đó bị hút lấy dương khí thư sinh, không có ở trên trường thi chết đột ngột, chính là tổ tiên đốt cao hương. Làm sao? Biết không lên được bảng, mượn rượu tiêu sầu sao? Thư sinh này lộ vẻ được mắt buồn ngủ mông lung, chẳng qua là còn nhớ bị giễu cợt sự việc, nói, liền bụng ngươi bên trong về điểm kia mà mực, có mấy cân mấy lượng, người ta cũng biết gốc biết rễ, mượn ít tiền, phối hợp qua thi hương, liền muốn phối hợp sau đó thử, thật là nói vớ vẩn. Hắn ngồi xuống, không khách khí chút nào rót ly trà, mới nói, cũng không biết ngươi tới làm gì, thật là tự rước lấy. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt liếc về phía thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt sáng lên, đường không liếc khinh bỉ, trong lòng rốt cuộc rõ ràng, người này không giải thích được đạp hắn đạp một cái, không chỉ là ở trường thi trước bị mình oán hận liền một câu, càng là vì mỹ nhân, đây là bàn của ta. Đường không rót ly rượu, chậm rãi nói, ai bảo ngươi uống ta giải rượu trà. Thư sinh kia cười lạnh một cái, nói, cô nương cũng không phải bị hắn lừa, thằng nhóc này chính là một gối thêu hoa, trên mình cũng không có tiền tài, trước nhưng mà liền ở trọ ngân lượng cũng không có, phải đi bên ngoài ngôi miếu đổ nát ngủ, thiếu chút nữa thì chết cóng, hôm nay hắn mời ngươi uống rượu, chưa chắc có tiền tính tiền. Thiếu nữ hồ tiên liếc hắn một mắt, nói, hắn không có tiền, bổn cô nương có, thế nào? Thư sinh giọng bỗng nhiên hơi chậm lại, sắc mặt cứng ngắc, đường không nhìn tiểu hồ tiên một mắt, trong ánh mắt khá là tán thưởng. Này, để cho người ta cô nương mời ngươi uống rượu, thật là không biết xấu hổ. Thư sinh phất tay áo lên, cười lạnh nói, ngươi hao hết gia tài, hối lộ liền thi hương quan chấm thi, còn mượn một số tiền lớn, lần này thi rớt, thiếu nợ vô số, càng mặt mũi quét sân, ta xem ngươi làm sao còn sống, như ta là ngươi, sớm một chút đầu sông hộ thành, còn có thể chết khéo léo mặt chút, thi rớt, đường không hắc một tiếng, nói, lão tử chẳng những muốn bước lên bảng, còn muốn được thứ nhất, lấy được đứng đầu bảng, trong hội nguyên. Thư sinh kia sợ run lên, chợt giễu cợt nói, khẩu khí thật là lớn. Đường không vuốt tay, uống miếng rượu, dù sao khoác lác không xé bản thảo. Nếu là trong không được hội nguyên, sẽ chết vảnh lên vảnh lên. Còn quản cái gì có gọi hay không mặt. Thả bảng, thả bảng, bên ngoài truyền tới tiếng âm. Đường không hơi biến sắc mặt, tâm tình thấp thỏm không chừng. Thiếu nữ hồ tiên ngược lại là hết sức tò mò, đối với nàng mà nói, chẳng qua là tò mò với mình mới học, ở nhân gian sĩ tử chính giữa, coi là dạng gì tầng thứ, nhưng nàng dẫu sao chẳng qua là tu hành hồ tiên, có thể bước lên bảng tự nhiên vui vẻ, không thể bước lên bảng cũng chỉ làm chơi đùa, nhưng mà đường không không cùng, cái này là muốn chết, bây giờ đi qua xem. Bên kia cũng chen không nhúc nhích, rất nhanh thì có thả bảng, không cần khẩn trương, không nên gấp thiết, đường không uống một hớp rượu, vẫn cảm giác khô miệng khô lưỡi, chát tiếng nói, con gái, ngươi thả bình tĩnh một chút, không phải là chính là một tái sẽ thử mà, khẩn trương cái gì, cổ họng hắn nuốt xuống hạ, xoa xoa ống quần, nói, đối nhân xử thế. Cần phải chấn định, chúng ta không đi xem bảng, cùng có người báo bảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sa/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.